Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, 107 SMILE nhà máy. 1/2. Rốt cuộc đi tới nơi này. Như vậy bắt đầu đi. Usopp hướng về phía đã hoàn toàn rộng mở đại môn Smile nhà máy. Sau lưng té số lớn binh lính. Chebon đã mất đi ý thức nằm trên đất. Có lẽ không hiểu Chebon người. Sẽ trong tay hắn thiệt thòi lớn. Nhưng là Usopp đối với Chebon vẫn là phi thường dài. Một cái gầy như que củi đại thúc. Anh Lạc bị đeo ở sau lưng. Trong tay phải còn đang nắm một cái tiểu cô nương. Tại Usopp đến trong lòng đất bến tàu sau đó. Đối mặt đối thủ thì trở thành hai người. Một là có chính xác sức chiến đấu cùng mê muội tính Chebon. Một người khác chính là quả thực năng lực cực kỳ nghịch thiên Sugar. Bất quá, thật đáng tiếc là Usopp giải hai người phần lớn năng lực. Trước khi tới đây, Usopp ngay tại bên trong một cái phòng. Tìm tới một cái hải lâu thạch còng tay. Còn như Usopp là làm sao biết. Kia bộ còng tay chính là hải lâu thạch làm thành. Dĩ nhiên là dùng anh Lạc tới thử nghiệm. Giống nhau còng tay Usopp rất dễ dàng liền có thể dùng lưỡi dao cắt ra. Mà hải lâu thạch trình độ cứng cáp. Cùng giống nhau còng tay độ cứng rắn hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Này tấm hải lâu thạch còng tay bị dùng để hạn chế Sugar. Nếu không Usopp không dám tùy thân mang theo như vậy một cái mìn định giờ. Không có trực tiếp giết chết Sugar. Usopp cũng có chính mình cân nhắc. Đầu tiên, một khi Sugar chết đi. Như vậy bị nàng biến thành đồ chơi rất nhiều người thì sẽ khôi phục. Dressrosa liền sẽ lâm vào trước đó chưa từng có pha trộn. Doflamingo liền biết sử dụng lồng chim. Nếu là trễ nãi chính mình cất cánh thời gian. Vậy thì không tốt lắm. Cho nên Usopp không có giết chết Sugar. Một điểm khác, chính là có liên quan tới Doflamingo trong tay thiêu thiêu quả thực. Usopp tin tưởng, bằng vào Sugar tầm quan trọng. Usopp vơ vét tài sản một cái ác ma quả thực. Hẳn là không khó khăn. Tại Usopp tuyên bố muốn trực tiếp giết chết Sugar thời điểm. Từ Sugar bị cao nhất cán bộ Chebon tùy thân bảo vệ. Là có thể nhìn ra được Doflamingo đối với Sugar coi trọng trình độ. Usopp trực tiếp tiến vào Smile nhà máy. Hiện tại hết thảy trở ngại cũng không có. Còn lại John Quickshot thành viên gia tộc đều tại chú ý khác. Đừng, địa phương, hiện tại căn bản không có người tại nơi này. Vừa tiến vào nhà máy, Usopp liền phát hiện Tontata tộc bọn tiểu tử. Những thứ này đơn thuần ra hỏa. Smile trong nhà sưng. Ngọn cây thượng nhân tạo ác ma quả thực. Usopp liếc mắt nhìn qua. Cũng không có phát hiện huyết điều tồn tại. Phát hiện như vậy để cho Usopp đáy lòng trầm xuống. Nguyên bản Usopp phỏng đoán. Cho dù là nhân tạo quả thực. Phải cùng ác ma quả thực là một dạng. Mặc dù có rất lớn tệ đoan. Nhưng là có thể đem người cải tạo thành bị đại hải chán ghét năng lực giả. Là có thể nhìn ra. Cho dù là nhân tạo ác ma quả thực. Bên trong cũng phải có ác ma mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì còn không có phát triển thành công duyên cớ. Usopp chỉ có thể dùng như vậy lý do tới an ủi mình. Nếu không giải thích thế nào. Haki quan sát cộng thêm thật tốt thị lực. Để cho Usopp rất dễ dàng là có thể đem không đại Smile nhà máy góc xó xỉnh rơi xem một lần. Cuối cùng Usopp ở một cái tương tự với thương khố bên trong căn phòng nhỏ tìm tới mình muốn đồ vật. Nhân tạo ác ma quả thực tốt đẹp nhất nơi. Chính là không cần khắp nơi đi thu thập. Tại cùng một cái địa điểm. Trong một thời gian ngắn sẽ có được cố định số lượng ác ma quả thực. Mặc dù chỉ là tàn thứ phẩm. Tại đại hải khắp nơi xuất hiện ác ma quả thực. Giống nhau đang bị người đạt được đồng thời. Cũng sẽ bị ăn. Không có bị ăn ác ma quả thực ít lại càng ít. Muốn thu thập. Cũng là phi thường khó khăn. Bất quá Usopp nhìn cái này ngay ngắn một cái dương nhân tạo ác ma quả thực. Thần sắc có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì tàn thứ phẩm duyên cớ sao? Cao cỡ nửa người một dương lớn nhân tạo ác ma quả thực. Tại Usopp trong mắt cùng trong mắt người khác. Dĩ nhiên là khác biệt rất lớn. Đó chính là Usopp có thể thấy huyết điều tồn tại. Bất quá trong cái dương này huyết điều cùng trước Usopp thấy mấy viên ác ma quả thực. đều không quá giống nhau. Những thứ này ác ma quả thực chỉ có nửa ống máu cái. Usopp có thể tùy tiện nhìn ra. Những thứ này ác ma quả thực huyết điều cũng không có tràn đầy. Tựa hồ cũng là bởi vì là nhân tạo bồi dưỡng. Bởi vì nào đó loại tì vết nào. Để cho ác ma quả thực trong ác ma không thể toàn bộ tiến vào cái này tái thể. Bất kể, trước làm lại nói. Usopp thật sớm liền đem Sugar ném ở một bên trong góc. Chẳng qua là dùng Haki quan sát số ít chú ý. Xác nhận họ không có gì quá nhiều động tác nhỏ là được. Usopp đem trong dương toàn bộ nhân tạo ác ma quả thực. Tất cả nghiêng té xuống đất. Phóng tầm mắt nhìn tới có chừng 300-400 viên dáng vẻ. Những người này tạo ác ma quả thực cùng giống nhau ác ma quả thực bản thân. Nhìn hoàn toàn chính là hai cái dáng vẻ. Dùng anh lạc Usopp rất dễ dàng liền đem một người tạo ác ma quả thực cắt thành hai nửa. Tại Usopp hơi có chút lo lắng trong ánh mắt. Usopp thấy chính mình gặp qua rất nhiều lần tình huống. Đó chính là huyết điều chia ra làm hai. Cũng còn khá. Không sai biệt lắm một dạng. Chấm ngoặc kép. Usopp lúc trước không có gì thí nghiệm cơ hội. Bởi vì lần đầu tiên là dùng tiểu đao cắt. Cho nên sau đó Usopp cũng tiếp tục dùng loại phương thức này. Hiện tại khác nhau. Có số lượng khổng lồ cơ số tồn tại. Có thể để cho Usopp hơi chút phung phí một chút. Usopp giơ chân lên. Hướng một viên nhân tạo ác ma quả thực dẫm đạp đi. Ba tức đạp chúng đồng thời. Usopp nhanh chóng giơ chân lên. Hướng viên này nhân tạo ác ma quả thực nhìn. Nhân tạo ác ma quả thực huyết điều bắt đầu lóe lên. Như ẩn như hiện dáng vẻ. Đã nát bét nhân tạo ác ma quả thực. Trong chốc lát, huyết điều tồn tại liền biến mất. Không có đi thẻ. Chấm ngoặc kép, trở lại. Ba tức ngược lại hiện tại nhân tạo ác ma quả thực cũng tương đối nhiều. Usopp dứt khoát liên tục dẫm đạp bể ba viên nhân tạo ác ma quả thực. Tới nghiệm chứng đạt được thẻ suy đoán. Theo lý thuyết, bị chính mình kết thúc sinh mạng. Bất luận là lấy hình dáng gì cách thức, đều là khả năng sẽ rơi xuống thẻ. Mặc dù đối với ác ma quả thực trong gửi lấy sinh mạng ý tưởng có chút điên cuồng. Nhưng là, cảm giác Usopp chính là giết chết ác ma quả thực trong gửi ác ma quả thực mới đến đặc thù thẻ đen. Keng tại Usopp tỉ mỉ nhìn chăm chú ác ma quả thực biến hóa thời điểm. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Loại thanh âm này, một ít thời điểm Usopp thậm chí đã nghe nhà. Tỉ như tại ngư nhân đảo thời điểm. Xoát nhiều như vậy thẻ. Vô luận Usopp tại có xa lắm không khoảng cách. Cũng có thể nghe được giống nhau như đúc thanh âm. Loại thanh âm này hẳn là hệ thống bản thân kèm theo. Mà không phải cái thế giới này phát ra âm thanh. Nhưng là cái hệ thống này hoàn toàn không có giới thiệu. Usopp căn bản không biết rõ làm sao đóng cái này công hiệu. Bất quá cái này công hiệu. Cũng có khả ái thời điểm. Cũng tỉ như hiện tại. Lúc trước Usopp đạt được ác ma quả thực cực kỳ có hạn. Tự nhiên dựa theo an toàn nhất biện pháp đến. Vạn một ác ma quả thực chính là cần dùng cắt phương pháp. Tài năng giết chết ác ma đây. Mà giống cái này loại bạo lực cách thức. Vạn một cái là để cho trong ác ma mất đi tái thể. Lại một lần đi đến tứ hải hoặc là đại hải trình một cái xó xỉnh trọng sinh. Vậy không liền xả bước à. Giống như là dùng lưỡi đao từ từ cắt phương thức như vậy. Mặc dù đang số lượng rất ít thời điểm không có cảm giác gì. Dù sao lãng phí có phải thế không rất nhiều. Nhưng là nếu là có mấy trăm cái. Kia lãng phí thời gian cũng quá nhiều. Đặc biệt hiện tại, Usopp còn bận hơn lấy ra biển đây. Ba tức Usopp nếu biết làm như vậy sẽ rơi xuống thẻ. Liền không có gì tâm lý gánh nặng. Bắt đầu vui sướng chiếu từng viên nhân tạo ác ma quả thực dẫm đạp đi. Cũng bởi vì thời gian tương đối vội vàng cùng với cảnh vật chung quanh nguyên nhân. Usopp không có phát hiện đầu tiên. Trường thứ nhất tuôn ra tới thẻ nhan sắc có chút lạ quái. Đối với Usopp bây giờ chỗ này quái vật thể chất mà nói. Làm điểm này sự tình. Hoàn toàn không thể nào sẽ cảm thấy mệt nhọc. Nhưng là Usopp vẫn là dừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Usopp phát hiện đầy trên mặt đất thẻ. Có chút quỷ dị. Những tạp phiến này cũng là màu đen. Nhưng là lại làm cho người ta một loại phi thường cứng nhắc cảm giác. Đặc thù thẻ đen Usopp có được 2 tấm. Tấm thẻ màu đen bản thân ở ngoài, còn tản ra quỷ dị hắc quang. Nhìn cũng là tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhưng là trước mắt những thứ này, thẻ đen, vậy thì thật là thẻ đen. Hoàn toàn không có phát ra bất kỳ ánh sáng. Cùng Usopp có được 2 tấm so ra, thật là giống như là một cái vật chết. Ngọa tào, cái này tình huống gì? Đừng để cho ta cao hứng hụt một trận a. Chấm ngoặc kép, Usopp nhìn những thứ này thẻ đen, trong lòng luôn có một loại không tốt lắm cảm giác. Những người này tạo ác ma quả thực bản thân liền là không lành lặn. Tuôn ra thẻ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Có lẽ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Usopp cúi người xuống, nhặt lên một tấm thẻ đen, đi trên thẻ nhìn. Usopp sắc mặt cổ quái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.